Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, trang 111. Lúc ấy, nàng phát hiện Loi. Nàng là như thế nào phát hiện Loi? Bởi vì con bướm ở va chạm cái lồng. Con bướm ở va chạm cái lồng, này trong nháy mắt. En cảm giác chính mình cả người máu đều yên lặng. Nắm Loi tay thất lực mà rơi xuống, vườn hoa đã ly các nàng rất gần. Lưu ly đá quý giống nhau xia hoa ở gió nhẹ dưới lay động. Có rất nhiều đáng yêu hài tử ở vườn hoa chung đi lại. Đem cái này hắc ám địa phương trang điểm đến giống thiên đường một góc, đã chạy tới bụi hoa chung. Loi nghi hoặc mà quay đầu xem nàng. Chung quanh vô số màu xanh băng đóa hoa như là muốn đem nàng cắn nuốt. Tựa như năm đó bị cắn nuốt. Anna, bọn nhỏ cũng không có chú ý tới vườn hoa nhiều một cái Loi, so sánh với dưới. Tuổi tác rõ ràng khá lớn En càng hấp dẫn bọn họ chú ý. Rốt cuộc bọn nhỏ luôn là thích tỉ tỉ, bỏ cạp độc thực đi mau lại đây. Chỉ đạo nàng muốn như thế nào chiếu cố xia hoa nhưng En cả người rõ ràng không ở trạng thái. Vì thế bỏ cạp độc liền hỏi nàng tên cùng lai lịch hứng thú đều không có, lục ngữ nông một bên sạn. Rớt cỏ dài, một bên đánh giá bỏ cạp độc là cái bê cấp người chơi. Lệ thuộc, cuồng hoan dạp hát, hiệp hội, tính cách thực dễ dàng đắc tội với người đại bộ phận người chơi đều không quá vui cùng cuồng hoan. Dạp hát thành viên dính dáng, hắn huy hiệu có chút đặc thù. Am hiểu dùng độc, đã từng bằng vào cái này ưu thế chủ đạo quá một cái mặt thế bối cảnh phó bản. Chen vào xong xuôi kỳ tích phân tổng bảng trước 100 danh, nhưng thực mau đã bị người chơi khác. Tễ đi xuống, năng lực của hắn tương đối có uy hiếp. Nhưng không rất giống là am hiểu động não nhân vật, hắn nhìn như ở vườn hoa nơi nơi đi lại. Thực quan tâm mỗi một cái hài tử bộ dáng. Nhưng hắn tầm mắt giống như đặc biệt chú ý trong đó một cái. Nam hài, lục ngữ nông nhìn bị đại bộ phận hài tử xa xa tránh đi tóc nâu nam hài. Nheo nheo mắt, người chơi bình thường chi nhánh hẳn là giống nhau. Kia vị này chính là bỏ cạp độc lựa chọn, thánh tử. Đối phương thực hiển nhiên cùng mặt khác hài tử phong cách không hợp nhau. Vô luận là xử lý chỉnh tề tóc nâu vẫn là tự phụ cử chỉ. Vừa thấy chính là xuất thân tốt đẹp tiểu thân sĩ, loại này không giống người thường có lẽ ở bắt đầu. Thời điểm sẽ làm mặt khác hài tử không tự giác né tránh. Nhưng thực mau liền sẽ diễn biến thành xa lánh cùng khi dễ rốt cuộc. Hài tử thế giới vẫn là thực tàn khốc, nếu hắn không giống tiểu tu đạo viện Charlie giống nhau chờ. Thành bá lăng những người khác người, hơn nữa còn không có cũng đủ kinh sợ những người khác năng lực nói. Kia hắn liền sẽ biến thành bị bá lăng cái kia, liền giống như hiện tại. Đã có mấy cái tương đối cao lớn nam hài top 5 top 3 hướng hắn bên kia đi đến, lục ngữ nông mơ hồ. Nghe thấy bọn họ nói, không phải nói hắn xuất thân quý tộc sao? Chúng ta thật sự muốn như vậy làm. Đừng sợ. Ta nghe nói gia tộc của hắn đã xảy ra chuyện, mới không có người sẽ mặc kệ nó, hơn nữa sinh mệnh chi thần trước mặt mỗi người bình đẳng. Chúng ta đều là thánh tử người được đề cử, như thế nào không được? Hơn nữa ngươi xem hắn dáng vẻ kia, cái gì cũng không biết, còn xem thường mọi người dường như, sách, ta nhìn liền khó chịu, nói chuyện nam hài sắc mặt có chút vặn vẹo, ta còn là có chút lo lắng. Thần phụ có thể hay không trừng phạt chúng ta? Đánh vào nhìn không ra tới địa phương thì tốt rồi. Lục ngữ nông lại nhìn mắt bỏ cạp độc. Đối phương cách nơi này còn có một khoảng cách. Nhìn như cái gì cũng không biết. Cái gì cũng chưa phát giác. Nhưng lục ngữ nông bảo đảm hắn đã làm tốt đứng ra đương. Cứu vớt hình bạn tốt. Chuẩn bị. Huống chi. Những cái đó hài tử là như thế nào biết cái này nam hài trong nhà xảy ra chuyện. Thần phụ tổng không có khả năng cùng hài tử liêu bát quái đi. Đại khái suất vẫn là bỏ cạp độc chính mình giở trò quỷ. Lục ngữ nông đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. mà cái kia tóc nâu nam hài đã đứng lên, lẳng lặng mà nhìn đem hắn vây lên các nam hài, trên tay hắn còn cầm hoa sạn. Kim màu nâu đôi mắt, ánh mắt bình tĩnh, thoạt nhìn cũng không hoảng loạn, đương kia đôi nam hài ra tay thời điểm. Hắn linh hoạt mà tránh né, vẫn chưa ra tay đánh trả, tuy rằng thể hiện rồi thân sĩ phong độ, nhưng cũng không thể tránh né mà ăn như vậy mấy quyền, một khi lộ ra sơ hở. Ở quần ẩu chung liền sẽ rơi vào hạ phong, Lục Ngữ Nông thấy bọ cạp độc đã ở hướng bên này chạy tới. Vì thế cũng hướng bên kia tiến lên, thuận tiện còn giơ lên trong tay hoa sạn, kế tiếp một màn làm bọ cạp độc trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy cái kia mới tới, đỉnh một đầu màu nâu cuốn quyển mao ở nông thôn tiểu nữ hài giống lang giống nhau nhào qua đi. Giơ một phen nho nhỏ hoa sạn, nửa điểm không văn nhã, nửa điểm không thục nữ mà bắt đầu béo tấu một đám đại nam hài mông. Ngao, đây là đám kia nam hài đau kêu, ai có thể nghĩ đến một cái củ cải nhỏ sức chiến đấu có thể như vậy. Cao đâu, nàng một sạn tiếp một sạn có thể làm mỗi một cái giống đực đều phía dưới chợt lạnh. Nàng không hề kết cấu tư đánh tựa như không hề giáo dưỡng tiểu hài tử ở bùn đất lăn lộn. Ngay cả bị chiến cuộc quên đi tóc nâu nam hài cũng nhịn không được hơi hơi mở to hai mắt, ở loi cùng. Đám kia nam hài tử nhóm vặn đánh trong quá trình, chung quanh một mảnh nhỏ vườn hoa xia hoa đều bị bọn họ rào đến rơi rớt tan tác. Ngân lam sắc lạnh lẽo cánh hoa giống vũ giống nhau rơi trên mặt đất. Này động tĩnh đại đến kinh động tu đạo viện thần phụ nữ tu sĩ, bỏ cạp độc thiếu chút nữa không bị tức giận đến phóng độc, hắn căn bản không tính toán nháo ra như vậy đại động tĩnh. Cái này củ cải nhỏ rốt cuộc là cái nào góc xó xỉnh nhảy ra tới quái thai. Nàng loại này tiểu hài tử sao có thể đương được với thánh nữ a? Nhưng càng làm cho bỏ cạp độc khí đến bốc khói chính là ở thần phụ lại đây dò hỏi tình huống, muốn trừng phạt nháo sự giả thời điểm, hắn xem trọng nhất, vốn dĩ có thể đứng ngoài cuộc Noe cư nhiên chính mình đứng dậy, nàng là vì giúp ta mới như vậy. Làm, cái này nghèo túng tiểu người thừa kế duỗi tay dắt lấy tiểu nữ hài dơ hề hề tay. Ngẩng đầu nhìn thẳng nổi giận đùng đùng thần phụ khi, mơ hồ có thể thấy được hắn lúc trước tại gia tộc kiêu ngạo bóng dáng. Nếu muốn trừng phạt nàng lời nói, thỉnh đem ta cùng nhau mang đi đi. Tiên sinh, chương 59 Monas con bướm 12, sự tình phát triển hơi chút, có như vậy một chút chạy thiên. Ít nhất, ở Lục Ngữ Nông ban đầu thiết tưởng, nàng vừa vặn có thể mượn này bày ra một chút loi kiệt ngạo khó thuần không phục quản nhân thiết. Vì này sau mấy ngày đêm du thời điểm vạn nhất bị người chơi khác chảo bao làm trải chăn. Hết chương.